Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42, nỗ lực. Sáng sớm ngày hôm sau, A Nhã sau khi tỉnh rượu, nằm y trên giường không muốn dậy, cũng không cho Giang Tầm dậy. Nàng cứ nằm bên cạnh Giang Tầm, mắt sáng lấp lánh, giọng nói lại rất cẩn thận hỏi, đêm qua ngươi nói là thật sao? Giang Tầm mệt mỏi nửa nhắm mắt, cố ý tỏ vẻ nghi hoặc để trêu nàng, nói, đêm qua ta nói gì à? Vẻ mặt rạng rỡ của A Nhã chợt sững lại, những ngôi sao trong mắt dần dần biến mất, trên mặt tràn đầy thất vọng, nhưng lại phải gượng cười nói, không, không có gì, ngươi không nói gì thêm, có lẽ chỉ là ta mơ thôi. Nàng chậm chậm di chuyển khỏi người Giang Tầm, rũ mắt xuống, vẻ mặt như sắp khóc, vốn dĩ chỉ muốn trêu nàng một chút, không ngờ lại trêu đến quá đà. Giang Tầm ngay lập tức hoảng loạn, ngồi dậy, kéo nàng vào lòng mình, giải thích, đừng khóc, đừng khóc, ta nhớ đêm qua ta nói gì, ta nói chúng ta kết hôn vào ngày thất tịch, ta nói ta muốn cưới ngươi, tất cả những điều này đều là thật, ta không lừa ngươi, đừng buồn, vừa rồi ta chỉ đang trêu ngươi thôi, nếu ngươi không thích, sau này ta sẽ không như vậy nữa. Sau này nếu ta có lúc nào nói mà không giữ lời, thì ngươi cứ đánh ta, mắng ta, đừng một mình tủi thân mà khóc, ngươi phải lo lắng cho cảm xúc của bản thân nhiều hơn. Hiểu không? Ta làm ngươi phiền lòng, ngươi cũng phải làm ta phiền lòng, làm ta không vui, hiểu không? A Nhã quỳ gờ, hát, CS, N Giang Tầm đang trống lên, hốc mắt và chóp mũi đỏ hoe. Khẽ giọng nũng nịu nói, nhưng ta không muốn làm ngươi khó chịu. Cái dáng vẻ ngoan ngoãn mềm mại ấy, ngay lập tức đánh trúng tim Giang Tầm. Nếu không phải vẫn còn ở trước mặt A Nhã, cô chắc chắn sẽ phải ôm lấy trái tim mình, lăn qua lăn lại trên giường hai vòng, gào lên vài tiếng mới có thể bình thường trở lại. Cô giơ tay xoa đầu A Nhã, lại nói, dù ta có đối xử không tốt với ngươi, luôn bắt nạt ngươi, ngươi cũng không muốn làm ta khó chịu sao? A Nhã vẫn gật đầu nói, ta biết Giang tỷ tỷ là người tốt, sẽ không bắt nạt ta. Không được, ngón tay cong lại, búng nhẹ vào trán A Nhã một cái, sau đó lại nắm lấy tay A Nhã, nắm bàn tay mềm mại của A Nhã thành nắm đấm, đưa tay cô ấy áp vào má mình. Nghiêm túc nói, ngươi không thể dễ dàng tha thứ cho ta như vậy. Nếu sau này ta bắt nạt ngươi, ngươi cứ đấm một phát vào mặt ta. Hiểu không? A Nhã nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Giang Tầm, A Nhã mím môi, mở bàn tay đang nắm chặt ra, nhẹ nhàng áp vào má Giang Tầm, lòng bàn tay lướt dọc theo đường hàm dưới rõ ràng đó, nâng cằm Giang Tầm lên, đồng thời người nghiêng về phía trước, mái tóc mềm mại buông xuống, đuôi tóc vương vất bên má, bên cổ Giang Tầm, trong hơi thở quyện vào nhau, ánh mắt Giang Tầm luôn di chuyển giữa đôi mắt và bờ môi A Nhã. Cô có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đen láy của A Nhã. Có thể tưởng tượng được môi A Nhã mềm mại đến nhường nào. Không nhịn được, Giang Tầm ngửa đầu lên, muốn hôn A Nhã, A Nhã lại giữ cằm cô nói, được, ta đều nghe Giang tỷ tỷ, Giang tỷ tỷ cũng sẽ ngoan ngoãn nghe ta, đúng không? Môi kề môi sắp chạm vào nhau, Giang Tầm đáp, đúng vậy, nghe được câu trả lời, A Nhã càng nghiêng người về phía trước, tưởng chừng như môi hai người sắp chạm vào nhau, thì ngón tay nàng đột nhiên đẩy đầu Giang Tầm ra, còn mình thì xuống giường. Đi ra ngoài, chỉ để lại một câu nói, đến giờ ăn cơm rồi. Giang Tầm bị mê hoặc đến mơ mơ màng màng, dù bị đẩy ra, ánh mắt vẫn dõi theo bóng A Nhã đi ra ngoài, cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa, cô mới hoàn hồn, ngồi trên giường thẫn thờ, vẫn chưa hôn được. A Nhã đi ra ngoài khỏi phòng, sau khi chắc chắn Giang Tầm không nhìn thấy mình, vẻ mặt bình tĩnh biến mất. che lại khuôn mặt nóng bừng của mình, bước nhanh đến bên bệ bếp múc nước, chuẩn bị rửa mặt. May mắn Giang Tầm không đuổi theo, nàng sợ mình bị kéo lại, vậy không biết khi nào mới có thể xuống giường được. Chờ hai người đều rửa mặt xong và ăn sáng, Giang Tầm mới mở cửa tiệm bắt đầu buôn bán. Điều bất ngờ là, cửa tiệm mở chưa lâu, đã lần lượt có vài người đến mua dao phay. Trong đó còn có một người đàn ông gầy gò nói muốn cô rèn riêng một con dao phay. Cần phải phù hợp và dùng tốt mới được. Thợ rèn Giang, ngươi có quen biết đầu bếp Trần không? Dao của nàng ta có phải rèn ở chỗ ngươi không? Giang Tầm không quen biết đầu bếp Trần nào cả, nhưng lại quen biết một đầu bếp không nói tên tuổi. Cô hỏi, có phải là đầu bếp có khắc hình ớt trên dao phay không? Người đàn ông gầy gò thấy cô ấy biết, lập tức vỗ tay nói, đúng đúng đúng, chính là nàng ta. Người đàn ông cũng biết quả ớt, bởi vì hôm qua khi đầu bếp Trần pha nước chấm, có dùng thứ nhỏ màu đỏ và rất cay đó. Hắn ta chính là người hôm qua đã tranh cãi với người khác về việc dao tốt hơn hay tay nghề tốt hơn. Hắn ta bản thân cũng là một đầu bếp, tay nghề dùng dao cũng không tệ. Sao lại không nhìn ra được sự tinh diệu trong đó? Một đầu bếp có tay nghề tốt, nếu gặp được một con dao tốt, đây mới là bí quyết để nâng cao trình độ. Cho nên khi Giang Tầm gật đầu nói dao phay của đầu bếp Trần chính là do cô làm, người đàn ông gầy gò đã kích động đến suýt quỳ xuống. Cuối cùng, ta cuối cùng đã tìm đúng người rồi. Hắn ta lập tức đặt rèn dao ở chỗ Giang Tầm, vừa khoa chân múa tay vừa miêu tả cho Giang Tầm nghe mình muốn loại dao như thế nào. Ý tưởng của mình là gì? Thứ mình thường cắt nhất và thứ mình muốn cắt nhất là gì? Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chỉ sợ Giang Tầm không thể hiểu được cái cảm giác số mệnh giữa hắn và con dao. Giang Tầm thật sự không thể nào hiểu nổi ý tưởng của những đầu bếp này. Nhưng cô cũng không làm qua loa cho xong. Cô nghiêm túc ghi nhớ yêu cầu của người đàn ông gầy gò. Chờ người đàn ông gầy gò thanh toán tiền đặt cọc rồi rời đi. Suy tính trong đầu rất lâu, mới bắt đầu làm. Những ngày tiếp theo, lại lần lượt có vài vị đầu bếp đến tìm cô rèn dao. Lúc này cô mới biết được, hóa ra mấy ngày trước cuộc thi nấu ăn đã kết thúc. Đầu bếp Trần đã tuyên truyền rất tốt cho cô một đợt. Đúng lúc, gần đây cô cũng muốn kiếm thêm ít tiền, chuẩn bị sinh lễ, ở chỗ cô đặt rèn một con dao, ít nhất cũng phải một lượng bạc, có những yêu cầu về kích thước hoặc hình dáng dao phay. Con sẽ thu tiền đắt hơn, chỉ cần có 10 người đến tìm cô, trừ đi chi phí, cô cũng có thể kiếm được khoảng 10 lượng, không tính là ít, tính toán đi tính toán lại. Giang Tầm làm nghề thợ rèn càng thêm hăng say, nỗ lực kiếm tiền, cô muốn kiếm tiền, A Nhã cũng vậy, mỗi ngày rảnh rỗi liền sao chép các loại thoại bản, tốc độ nhanh đến mức một ngày rưỡi có thể sao chép xong một cuốn nhỏ, chưa đến 3 ngày có thể sao chép xong một cuốn lớn, 5-6 ngày sau, liền kiếm được một lượng bạc rồi. Sau khi kiếm được một lượng bạc, tính toán thời gian, cải trắng trong vườn đã có thể thu hoạch. A Nhã đi trước, hai tay ôm lấy cây cải trắng, liên tục xoay về một hướng, răng rác, một cái liền bẻ gãy cây cải trắng. Cầm trong tay, cây cải trắng này lớn vừa to vừa mọng nước, lá cây xanh thẫm, phần thân cây màu trắng ngọc, các lá bọc chặt vào nhau, trên đỉnh còn đọng những giọt sương sớm. Đi vào bên bệ bếp, A Nhã lột bỏ lớp lá ngoài của cây cải trắng bị hai chú gà con mổ rồi. Phần lõi giòn và mềm hơn liền lộ ra, nhìn đã thấy vô cùng ngọt mát và ngon miệng. Nàng dùng cây cải trắng này để nấu một bát canh thịt viên mềm mượt, không cho nhiều muối, nước canh uống vào thấy rất thanh. Sau khi cùng Giang Tầm ăn xong bữa trưa, hai người liền bắt đầu hái hết cải trắng trong vườn. Vì đất không đủ rộng, tổng cộng chỉ trồng được 15 cây cải trắng, rất nhanh đã được hai người thu hoạch xong. Cải trắng số lượng ít, mang đi bán còn phiền phức, chỉ có thể giữ lại tự ăn. Xem ra, vẫn là trồng khoai tây tương đối có lời. Một mầm khoai tây có thể mọc ra mười mấy củ khoai tây. Cà chua cũng tương đối có lời. Chỉ trồng 15 cây, hiện tại đã cao nửa người. Nhưng mỗi cành đều chĩu rất nhiều quả nhỏ màu xanh lam nhạt bằng ngón tay cái. Hai người đã có thể tưởng tượng được, khi cà chua chín, những quả căng mọng, đỏ rực treo lủng lẳng trên đầu cành, sẽ đáng yêu đến nhường nào. Thật ra để cà chua lớn tốt hơn, nên ngắt bỏ bớt quả thừa, chỉ để lại một hoặc hai cành chính, để những cành này hấp thụ đủ dinh dưỡng. Cà chua mới có thể lớn hơn, đỏ hơn, ngọt hơn. Tuy nhiên Giang Tầm không hiểu rõ lắm về việc trồng trọt những loại này. A Nhã cũng chỉ hiểu hơn Giang Tầm một chút, cũng không biết cà chua cần được chăm sóc như vậy. May mắn thay, mỗi lần Giang Tầm mở blind box ra phân bón và đất đen, cô đều lặng lẽ thêm vào vườn, vừa lúc đáp ứng đủ dinh dưỡng mà tất cả cây cà chua cần. Thu hoạch cải trắng xong, A Nhã lại lấy củ cải khô cay mình làm ra xem một chút. Phát hiện củ cải khô cũng đã ngấm gia vị ngon miệng. Giang Tầm thấy vậy, không cần nhắc nhở cũng biết A Nhã đang nghĩ gì trong lòng. Lập tức nói, vậy chờ sau bữa tối, chúng ta mang theo đồ đạc, đi thăm Đàm bà và Lý Đồ Tể. Một câu nói rất rõ ràng, khiến A Nhã có chút ngượng ngùng. Vừa luống cuống gật đầu đồng ý, vừa nói, vậy ta làm thêm món hoa sen XNTH, xinh, mang cho họ nhé. Từ sau khi trở về từ thôn nước trong, nàng cũng đã làm món hoa sen XNTH, xinh vài lần, lần sau tốt hơn lần trước. Đến bây giờ, nàng đã có thể sao chép món tráng miệng đó giống hệt hoa sen thật, sống động y như thật. Bữa tối không làm món ăn quá phức tạp, tâm trí hai người đều không đặt nặng vào đó. Ăn xong vội vàng, liền đeo giỏ lên lưng, đựng đồ đạc vào, đầu tiên đi đến nhà Đàm bà. Cách chương.